Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1287, chương 1289, tìm tới hai. Cùng lúc đó, tại chỗ này trong thông đạo, chuồn múa lưới C0m Hạ Minh theo Phong Nguyệt Thiền hai người nhanh chóng hướng về trong thông đạo. Chạy đi, tại bọn họ phía sau. Thì là có không ít người cầm thương tại đuổi theo bọn hắn. Phanh phanh, một trận gấp rút tiếng thương truyền đến, khiến Hạ Minh hai người cúi đầu, vội vàng hướng về bên cạnh chạy thục mạng. Phong Nguyệt Thiền lớn tiếng nói, phía sau quá nhiều người, mà lại không biết phía trước có đường hay không. Chúng ta như thế chạy xuống đi cũng không được cái biện pháp. Cái kia liền nghĩ biện pháp giải quyết hết một bộ phận. Hạ Minh đón đến nói, bọn họ hỏa lực quá mạnh, ngươi lại không có thương, giải quyết bọn họ có chút phiền phức. Chính như Phong Nguyệt Thiền nói tới dạng này, phía sau hỏa lực quá mạnh, bọn họ chỉ có hai người. Theo Phong Nguyệt Thiền, trong tay nàng có một cây súng lục, mà Hạ Minh căn bản không có. Một khẩu súng đối nhiều chi thương, không cần nghĩ người nào hỏa lực mãnh liệt, ta có biện pháp. Hạ Minh bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy đến một cái bàn phía sau. Hạ Minh lăn mình một cái đi tới nơi này trước cửa. Phong Nguyệt Thiền sau lưng cũng không kém, theo sát tại Hạ Minh thân thủ. Giờ khắc này, Hạ Minh cầm ra bản thân vô hạn viên đạn súng lục. Làm Hạ Minh cầm ra thương giờ khắc này, khiến Phong Nguyệt Thiền đều là hơi sững sờ. Hắn biết Hạ Minh trên thân có thể không có dư thừa đồ vật, thế nhưng là cái này cây súng lục là từ chỗ nào lấy ra. Không biết vì cái gì, làm nàng nhìn thấy cái thanh này tối như mực súng lục thời điểm, Phong Nguyệt Thiền cũng cảm giác tâm lý có chút băng lãnh. Cảm nhận được cái này tối như mực súng lục, Phong Nguyệt Thiền đều có chút ngạt thở. Tựa hồ tay mình thương cùng gia hỏa này thương so ra, không kém là một điểm nửa điểm. Ngươi thấp, thanh thương này uy lực quá lớn, khác làm bị thương ngươi. Hạ Minh vội vàng nói, tốt. Phong Nguyệt Thiền cũng không nói nhảm, nhanh chóng đi vào một chương cẩn trọng cạnh ghế salon một bên. Trốn đi, mà Hạ Minh lúc này khóe miệng ở giữa nhấc lên một tia cười lạnh. Thì để cho các ngươi nếm thử vô hạn viên đạn súng lục lợi hại. Bành, nương theo lấy ngột ngạt tiếng vang vang vọng ra. Hạ Minh trực tiếp nổ súng. Một cái đạn pháo thì là bị cấp tốc đánh đi ra. Làm những thứ này truy tìm Hạ Minh người nhìn đến cái này chạy như bay đến đạn pháo về sau. Cái này khiến cái này người sắc mặt đại biến. Oanh, sau một khắc, tiếng nổ mạnh vang vọng ra. Cái này cầm đầu mấy người tại cái này khủng bố nổ tung phía dưới, cho trực tiếp nổ tứ phân ngũ liệt. Tiếng nổ mạnh vang vọng, cũng truyền tới kêu rên tiếng kêu to âm, thanh âm thê thảm. Lại nhìn những thứ này truy tìm bọn họ người, thì là nằm trên mặt đất, có ít người bị tạc rơi tay chân, có ít người chỗ ngực trúng đạn. Tóm lại xem ra có chút vô cùng thê thảm. Nhìn đến loại tình huống này, một bên Phong Nguyệt Thiền trực tiếp mắt trợn tròn. C0m, đệt, dù là Phong Nguyệt Thiền, đều là nhịn không được tuôn ra một câu thô tục. Đầu năm nay súng lục, có lớn như vậy uy lực. Cái này sao có thể? Tại hắn nhận biết lực, cho dù là trong quân đội đều không có uy lực cường đại như vậy súng lục. Huống chi, nàng nhìn Hạ Minh nổ súng thời điểm, tay vô cùng vững vàng, mọi người đều biết, thì nói chung, uy lực càng là cường đại súng lục, nổ súng thời điểm sức giật cũng liền càng mạnh, mà lại Hạ Minh súng lục, lại có thể phóng ra cùng tên lửa một dạng đạn pháo. Người đây mẹ đây là súng lục sao? Cái này nếu là có thể đại lượng chế tạo, đoán chừng Hoa Hạ đều muốn thống nhất toàn thế giới. Chúng ta đi mau. Hạ Minh hai người chạy nhanh, bọn họ đi đại khái 10 phút đồng hồ thời gian, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một cái đặc thù trong phòng. Hai người vừa tiến vào trong phòng này, liền bị trước mắt tình huống cho kinh ngạc đến ngây người. Đây là địa phương nào? Phong Nguyệt Thiền nhướng mày, nhịn không được nói ra. Nơi này hẳn là những thứ này tên khốn kiếp nuôi nhốt người Hoa. Hạ Minh nhìn xem nơi này cảnh tượng, khiến Hạ Minh hai tay đỏ bừng. Chỉ gặp nơi này lại có không ít lồng sắt, nhưng mà thứ nhất làm cho người phẫn nộ là tại cái này trong lồng sắt lại có rất nhiều người, có nữ nhân, có hài tử, có nam nhân. Những người này tóc tai rối bời, hai mắt tan rã, thậm chí có ít người đang thét gào. Cái này chỗ nào bên trong vẫn là người, quả thực coi như thành súc sinh. Không sai mà hết thảy này kẻ đầu têu, tất cả đều là cái này chút tiểu quỷ tử kiền. Nhìn đến chính mình đồng bào bị tra tấn thành cái dạng này, khiến Hạ Minh cũng là giận dữ. Thảo, Hạ Minh mắng to một tiếng, nếu như có thể lời nói, hắn hận không thể trực tiếp xử lý những người này. Đám người này quả thực cũng là không bằng heo chó súc sinh. Hạ Minh thì hôm đó một khắc, Hạ Minh nghe được một đạo âm thanh yếu ớt đang gọi hắn, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó Hạ Minh hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Quả không phải vậy, tại cái này cách đó không xa lồng bên trong lại có một nữ nhân. Nữ nhân này mặc lấy cảnh phục, chỉ bất quá cảnh phục có chút rách dưới, đồng thời có một chút cảnh xuân lộ ra. Chỉ bất quá, nữ nhân này bị một cái tay còng tay khảo tại lồng sắt phía trên. Bộ dáng chật vật, để Hạ Minh có chút tức giận. Bạch Ngưng, sau một khắc, Hạ Minh xuất hiện tại Bạch Ngưng bên người. Hạ Minh nhìn xem cái này bị còng tay khảo trụ Bạch Ngưng, nhịn không được nói, ngươi thế nào? Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, Bạch Ngưng có chút suy yếu nói ra. Tranh thủ thời gian thông báo cảnh sát, lập tức vây quanh nơi này. Đám này tiểu quỷ tử thật sự là quá phách lối, cũng dám tại Hoa Hạ bên trong làm thân thể thí nghiệm, quả thực đạo trời khó tha thứ. Lập tức báo cảnh sát xử lý bọn họ, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Hạ Minh biết, muốn giết chết những người này, thật sự là quá khó khăn. Mấy lần hắn là sát thủ chi vương, thoáng cái muốn xử lý nhiều người như vậy, cũng là không quá hiện thực. Nếu như nói dùng ám sát thủ đoạn, từng bước xử lý, hắn có lẽ còn có cơ hội. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh tranh thủ thời gian xuất ra Long Tiêu, bất chợt tới Nhuyễn Kiếm, để Phong Nguyệt Thiền cũng là kinh ngạc kêu một tiếng. Hạ Minh thật sự là quá quỷ dị, ngay từ đầu rất là kỳ lạ nhiều một cây súng lục, bây giờ lại rất là kỳ lạ nhiều một cái Nhuyễn Kiếm, khiến Phong Nguyệt Thiền giật nảy cả mình. Gia hỏa này, trên thân đồ vật đều là từ đâu nhi lấy ra? Răng rác, sau một khắc, Hạ Minh trong tay Long Tiêu hung hăng chém vào cái này lồng sắt bên trên. Tại Phong Nguyệt Thiền cái kia trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, cái này lồng sắt bị trực tiếp chạm phá, khiến Phong Nguyệt Thiền lần nữa giật mình. Cái này lồng sắt mặc dù nói không phải cái gì đặc thù chất liệu chế thành, nhưng là cái này lồng sắt tại nói thế nào cũng là sắt a. Thế nhưng là Hạ Minh kiếm trực tiếp chém ra cái này lồng sắt, có thể thấy được Hạ Minh trong tay Nhuyễn Kiếm đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Sau đó Hạ Minh lại là một kiếm nhìn xem, đem Bạch Ngưng một cái tay còng tay chém đứt. Bây giờ chỉ có một cái tay còng tay khảo tại Bạch Ngưng trên tay. Bất quá, cái này lại không ảnh hưởng vận động. Hạ Minh nói, Bạch Ngưng, ngươi có biết hay không nơi này có cái gì xuất khẩu? Bên ngoài đám người kia lập tức sắp đuổi kịp, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Không được, chúng ta không thể hiện tại liền rời đi. Nếu như chúng ta rời đi, chỉ sợ người ở đây đều phải chết, Bạch Ngưng kích động nói ra. Móa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.